Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, lót nền, mặt phòng phơi, Đào Mộ gục xuống một đôi mắt cá chết, căn bản còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Theo bản năng đáp lại nói, như thế nào là, ba con bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, Đỗ Khang thật cẩn thận đích xác nhận, ngươi còn hóa trang. Này tính hóa trang sao? Đào Mộ trầm mặc từng cái, ánh mắt đào qua buổi sáng rời giường sau trực tiếp dùng xà phòng rửa mặt ba con bạn cùng phòng. Hẳn là tính đi, này không phải muốn quân huấn sao? Như vậy cương ngày phơi, đến ở bên ngoài chạm thật nhiều thiên, không lau xuống phòng phơi. Trong chốc lát thái dương đi lên phơi đặc biệt đau. Đào Mộ còn nhớ kỹ chính mình ở hát trấn diễn vai quần chúng lúc ấy. Bởi vì không có điều kiện, mỗi ngày để mặt mộc, dùng da thật thịt người ngạnh kháng ngày nắng gắt thời tiết quá mức tàn bạo từ ngoại tuyến. Phơi trên mặt nổ lên một tầng tầng da, gương mặt roet roet đau, vừa đến buổi tối liền cùng lột da xà tinh dường như. Quả thực không thể lại khổ bước, đời trước từ lưu lượng siêu sao truyền hình thực lực phái ảnh để Đào Mộ đồng học phi thường biết. Chính mình này khuôn mặt giá trị nơi. Cho nên ngày thường cần thiết nỗ lực bảo dưỡng, hắn tuy rằng muốn chạy thực lực phái, nhưng cũng không thể từ bỏ một cái thân tượng phái nghệ sĩ tôn nghiêm mà đi. Đào Mộ một bên nói chuyện, một bên ngồi vào án thư, cầm lấy máy sấy làm khô tóc, còn thuận tiện thổi cái tạo hình ra tới, trong lúc thuận tay mở ra máy tính nghe sáng sớm tin tức, đặc biệt là quốc tế tài chính phương diện tin tức hướng đi. Ba con bạn cùng phòng nhìn Đào Mộ ngồi ở trước gương. Lấy cái máy sấy liền đem đầu tóc thổi giống như tỉ mỉ xử lý quá bộ dáng. Lại lần nữa chấn kinh rồi. Bọn họ đã sớm biết Đào Mộ thần tượng tay nải thực nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng nha không riêng tay nải nghiêm trọng. Này kỹ năng điểm cũng ghét phi thường toàn diện. Liền xem hắn ngồi ở trước gương cấp chính mình thổi tóc tư thế. Quả thực so với kia chút thành danh chuyên viên trang điểm tạo hình sư còn có khí thế. Bất quá này cũng khó trách, hiện tại vẫn là 2008 năm, đừng nói là nam sinh, phòng trừng đại bộ phận nữ sinh cũng không có Đào Mộ loại này thói quen tính cấp làn da làm bảo. Dưỡng tinh xảo kính nhi, đặc biệt là này giúp vừa mới thoát ly mộc mạc cao trung kiếp sống. Còn không có tới kịp hướng chức nghiệp người thay đổi tiểu bạch tố mọi người. Phòng trừng liền che hà loại này đồ vật cũng chưa nghe nói qua. Tầm mắt kỹ thuật đương nhiên cũng không có Đào Mộ vị này thâm chịu đời sau hun đúc. Đỉnh thời khắc mỗi năm luân năm đại tạp chí thời trang đều phải luân cái mãn quán. Đại ngôn quá vài cái quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu. Chỉ là tạo hình đoàn đội liền có 20 người tới kim ô ảnh để lợi hại. Tuy rằng Đào Mộ giờ này khắc này chỉ là cho hắn chính mình lau cái phòng phơi lộng lộng kiểu tóc. Nhưng không chịu nổi khí thế của hắn đủ a. Này tăng kinh thương hải nan vi thủy trừ bỏ vu sơn không phải mây. Tung hoành giang hồ chưa chắc một bại tư thế. Quả thực có thể nháy mắt hạ gục một phiếu tạo hình sư. Đơn giản cấp chính mình làm cái tạo hình lúc sau. Đào Mộ thấy thời gian còn dư giả. Ngồi xổm bên cạnh ba con bạn cùng phòng lại là đầy mặt khiếp sợ khó hiểu. Thường thường còn cầm lấy trên bàn mỹ phẩm dưỡng da cẩn thận đoan trang bộ dáng. Cảm thấy chính mình cần thiết cấp tương lai 4 năm bạn cùng phòng nhóm hảo hảo phổ cập khoa học. Một chút nam nhân bảo dưỡng tầm quan trọng. Tới, cho các người đắp cái mặt nạ, Đào Mộ từ kệ sách thượng móc ra một cái hình vuông hộp. Đem ba cái bạn cùng phòng nhất nhất ấn ở ghế trên. Ta cũng không nên, ta một đại nam nhân, ta chỉnh cái này làm gì? Ôn Bảo mặt tức khắc hồng thành một khối khăn voan, cực kỳ thẹn thùng thả ngượng ngùng tránh ra Đào Mộ. Ta thật không được, cái này, ngồi xuống, Đào Mộ không khỏi phân trần đem người chụp hồi ghế trên. Cũng không phải là hôm trước buổi tối bị này ba hỗn đản đè nặng cởi giày. Hướng giày tắc băng vệ sinh lúc. Ta cùng ngươi nói ngươi ý tưởng này tồn tại thành kiến biết không? Chúng ta là cái gì chuyên nghiệp? Kinh ảnh đại học biểu diễn hệ. Chúng ta gương mặt này thuộc về chúng ta chính mình sao? Thuộc về, nhưng đồng thời nó cũng thuộc về người mê điện ảnh, fan còn có TV trước khán giả. Người phải có chức nghiệp đạo đức, phải bảo vệ hảo tự mình ăn cơm công cụ, cái gọi là muốn trẻ củi phải mài đao. Đây là lão tổ tông đều hiểu được đạo lý, đào mộ một bên cho đại gia truyền thụ ngụy biện. Một bên đem mặt nạ hồ ở Ôn Bảo trên mặt, Ôn Bảo mở to một đôi vô tội trăng non mắt, đặc biệt tự tin, ta phải đi chính là thực lực phái. Ta không dựa mặt a, lời này đào mộ tin, vì thế hắn trầm mặc từng cái, tản bộ đi đến Đỗ Khang bên này, cấp tương lai tốt nhất đạo diễn đắp mặt nạ, đáng tiếc Đỗ Khang cao to, quy cách có điểm siêu tiêu. Đào mộ nhìn miễn miễn cưỡng cưỡng bao trùm Đỗ Khang hơn phân nửa khuôn mặt mặt nạ. Như thế nào túm đều không đủ dùng. Ôn Bảo liếc xéo Đỗ Khang. Tức khắc một nhạc, người này mặt có điểm đại. Mặt nạ cư nhiên đâu không được Đỗ Khang. Ngoặc kép, tương lai tốt nhất đạo diễn cực kỳ thẹn thùng tỏ vẻ. Ân nột bái, ta từ nhỏ ăn ngon. Chỗ nào lớn lên đều đại. Ngay cả mua quần lót đều đến so người bình thường đại hai cái kích cỡ, mặt khác ba người. Ngoặc kép, tới rồi trừ Toại An nơi này. Phong cách liền bình thường nhiều. Dù sao cũng là trong tương lai bị truyền thông dự vì nhất tinh xảo nam nhân thị đế tiên sinh. Trừ Toại An thật cẩn thận mà vỗ trên mặt ướt rầm rề mặt nạ. Ai, này mặt nạ cư nhiên lạnh căm căm ni còn rất thoải mái, tiếp thu độ đó là tương đương cao. Ta này mặt nạ quản phơi sau chữa trị, đào mộ nhìn ba con đại bạch kiểm. Cảm khái nói, Yến Kinh này khí hậu không được tốt, vừa đến mùa thu quá là mần ni gió cắt còn đặc biệt đại. Nhất định phải đến bảo dưỡng một chút, người nói các ngươi đều là biểu diễn hệ, tương lai là muốn đem các ngươi gương mặt này bỏ vào lớn nhỏ trên màn hình. Bày ra cấp cả nước nhân dân xem monster ngươi nếu là diễn cái kỳ thực phiến còn chưa tính. Thật muốn là tiếp cái phim thần tượng gì đó. Các ngươi không biết xấu hổ dùng các ngươi kia trương tháo mặt lăng trang thịnh thế mỹ nhan độc hại. Người xem sao, ta cùng ngươi nói tuổi trẻ thời điểm không hảo hảo bảo dưỡng. Đến lúc đó ma gia đều giải cứu không được các ngươi, đào mộ vừa nói. Một bên tận dụng mọi thứ bạch bạch mã mấy trăm hành số hiệu. Bóp 10 phút làm đại gia đem mặt nạ xé xuống tới. Ba con bạn cùng phòng đối đào mộ tinh xảo sinh hoạt thái độ đó là tuyệt đối tán thành. Nhưng là đối đào mộ này phiên luận điểm liền không quá nhận đồng. Liền chúng ta kinh ảnh này giúp học sinh, còn có thể diễn phim thần tượng. Người tưởng Yến ảnh nột, người chụp phim thần tượng đạo diễn liền không thể hướng chúng ta nơi này tìm money chính là nha. Đầu tiên này phong cách liền không đúng lắm money, phong cách này từ nhi cũng là mọi người từ đào. Mộ kia học được, chính là cảm thấy từ đào mộ trong miệng thường thường nhảy ra tới kia từ nhi. Đều đặc biệt có ý tứ, đào mộ chỉ cười không nói. Hắn tổng không thể trực tiếp kịch thấu nói tương lai 10 năm. Bọn họ 4 cái bên trong có 3 cái đều diễn quá phim thần tượng. Đặc biệt là cái kia đầu tối cao nhảy nhót nhất hoan đại cha tử đồng học. Đỉnh một chương tháo mặt lăng trang tam giới đệ nhất Mỹ Nam. Làm hậu kỳ thời điểm ma ra ma đến mẹ không nhận. Nói chính là ngươi a. Phim truyền hình chiếu phim sau bị toàn võng trào. Nhất có hy vọng lấy thưởng một lần đề danh trực tiếp bởi vì này sóng nghi ngờ bị chủ sự phương đá. Ra giải thưởng cuộc đua. Cuối cùng lại lần nữa thi rớt. Khi trực tiếp rời khỏi diễn viên hàng ngũ truyền hình làm đạo diễn U. Đào mộ nhìn Đỗ Khang đồng học, cười một bụng ý nghĩ xấu. Cười Đỗ Khang không thể hiểu được sờn tóc gáy. Đặc biệt tưởng tượng WC, liền nét mực như vậy không lâu sau. 301 phòng ngủ 4 người đến nhà ăn thời điểm. Đã là 6 giờ rưỡi, 4 con tỉ mỉ đã làm mặt bộ bảo dưỡng. Còn lau cái phòng phơi tinh xảo nam hài nhi xuất hiện ở một đại bang để mặt mộc tháo hán tử trước. Mặt, tiên minh đối lập tuyệt đối không phải nhị thêm nhị đẳng với bốn đơn giản như vậy. Đặc biệt đào mộ, vốn dĩ đáy liền hảo. Hơn nữa đời trước tích lũy 10 năm siêu sao khí trang. Mặc dù ăn mặc bình thường nhất quân huần áo ngụy trang. Dừng ở ô mênh mông trong đám người. Cũng có thể làm người liếc mắt một cái chú ý tới hắn. nguyên bản ồn ào một nhà ăn nội đột nhiên một tĩnh. Ngay sau đó là rất nhiều nữ hài tử kích động thả áp lực khe khẽ nói nhỏ. Hảo soái nha, tân sinh sao, hảo có khí chàng, cái nào ban, khẳng định là biểu diễn hệ đi. Ta biết hắn, kêu Đào Mộ, 08 giới biểu diễn hệ tân sinh, Yến Kinh người địa phương, ở tại một hào chung cư 301, hắn tới đưa tin ngày đó ta tiếp hắn, ta cũng tiếp, ta giúp hắn lãnh hành lý, vẫn là ta dẫn hắn đi giao học phí đâu, ngoặc kép, cùng các nữ sinh đơn thuần nhan khống hoa si phản ứng bất đồng. Đang ngồi các nam sinh ý tưởng liền tương đối phức tạp. Quá khoa trương đi, không phải khoa trương, là kiêu ngạo, đến nỗi sao? Không phải dài quá một chương tiểu bài kiểm sao, chính là. Không biết còn tưởng rằng minh tinh tới đâu? Liền tính minh tinh tới cũng không đến mức như vậy đi. Đây chính là kinh ảnh Ôn Bảo ba người đứng ở Đào Mộ bên cạnh. Hắc hắc cười nói, ta nói Mộ Nhi, ngươi giống như chọc nhiều người tức giận. Ta dám cam đoan, qua hôm nay, người nhà chính là ta kinh ảnh sở hữu nam sinh công địch. Sẽ không, Đào Mộ cười đặc biệt tự tin. Các ngươi đã quên ta đòn sát thủ. Tất cả mọi người đều sẽ thích ta, cái gì đòn sát thủ. Ba con bạn cùng phòng nghe vậy sửng sốt, chợt phản ứng lại đây. Ngươi nói ngươi kia nửa tạp cơ trang web. Bằng một cái trang web là có thể triệt tiêu kinh ảnh mấy trăm nam đồng học địch ý. Người nghiêm túc sao? Đào Mộ chỉ cười không nói. Mấy người đi đến cửa sổ điểm cơm ăn đi. Đào Mộ mấy ngày nay thường xuyên thức đêm. Điểm một chén đường phèn gạo tẻ táo đỏ cháo. Một thế đậu đỏ bao. Một chồng heo da đông lạnh. Còn có một lọ kinh ảnh nhà ăn tự chế lão sữa chua. Ôn Bảo ba người đặc biệt chịu không nổi nhìn Đào Mộ bữa sáng. Liên tiếp phun táo, người khẩu vị như thế nào đàn bà chít chít. Tất cả đều là ngọt a. Chính là, một chúng các nam sinh chi lăng lỗ tai nghe, các trong lòng lén lút tán thành, lớn lên đàn bà hề hề, ăn cũng đàn bà chít chít, các nữ sinh tắc trừng lớn hai mắt vẻ mặt kích động. Hảo đáng yêu tương đương thích ăn đồ ngọt nam sinh tương đương, lớn lên soái còn thích ăn đồ ngọt nam sinh tương đương. Mộ thích ăn đậu đỏ bao. Thật muốn đem ta đậu đỏ bao đưa cho hắn tương đương, một con 200 cân mập mạp ngồi ở nhà ăn trong một góc. Nhìn chính mình trước mặt cháo đậu đỏ, bánh bao nhân trứng sữa cùng lão sữa chua. Hãy còn nhớ rõ hắn vừa rồi đi múc cơm khi một chúng học tỷ học muội khe khẽ nói nhỏ. Hảo béo nha, chúng ta kinh ảnh cư nhiên có như vậy béo học sinh, đều như vậy béo còn ăn như. Vậy nhiều đồ ngọt, mấu chốt là một đại nam nhân cư nhiên thích ăn đồ ngọt. Hắn đem ta thích nhất bánh bao nhân trứng sữa đều bao viên. Thật chán ghét, quả thực chính là đại hình song tiêu hiện trường. 200 cân mập mạp vẻ mặt bi thôi hít cái mũi. Biểu tình đau kịch liệt cúi đầu, nắm chặt thời gian đem 5 thế bánh bao nhân trứng sữa toàn bộ thanh bàn. 6:40, sở hữu tân sinh đến sân thể dục tập hợp. Đào Mộ phát hiện Đỗ Khang đi đường khi có điểm không thích hợp. Ngươi như thế nào lạp? Ta này dây có điểm đại, Đỗ Khang ngồi xổm xuống nắm thật chặt dây dày. Không phải lót kia cái gì sao? Ta cố ý thay đổi xong đại nhất hào cao giúp ủng. Có điểm không theo hầu, nhà thật đúng là đem thứ đồ kia tắc dày. Đào Mộ không dám tin tưởng nhìn Đỗ Khang. Tiểu tử này thật đúng là một chút tay nải đều không cần a. Kia làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đổi đôi giày. Không cần, Đỗ Khang vẫy vẫy tay. Ngồi dậy tới, ta gắt gao dây giày là được. Này đều đến giờ nhi. Ta với ai đổi nha? Chờ nghỉ trưa rồi nói sau, mấu chốt là chuyện này còn phải tìm bọn họ trường học phụ trách phát. Quân huấn đô tác chiến lão sư phối hợp. Đỗ Khang không muốn lăn lộn. Liền phạm lười như vậy từng cái. Kết quả liền có chuyện. Đó là quân huấn ngày đầu tiên buổi sáng, sở hữu đội ngũ hình vuông mới vừa chạm xong 1 giờ quân tư. Đang ở luyện tập đi nghiêm đi động tác yếu lĩnh thời điểm Money một phương đội huấn luyện viên mới. Vừa hô lên khẩu hiệu, sở hữu đồng học động tác nhất trí đá văng ra đùi phải. liền thấy một con chừng 43 mã màu đen cao rúc ủng ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường. Cong, cuối cùng thẳng tắp dừng ở sân thể dục trung gian. Cùng lúc đó, giày lót một con màu hồng phấn tiểu thiên sứ cũng khinh phiêu phiêu bay ra tới. Ở không trung nghịch ngợm quay cuồng một vòng, cuối cùng dừng ở giày tương phản phương hướng 2 mét chỗ. Trước mắt bao người, toàn bộ sân thể dục tức khắc một tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra một trận địa chấn sóng thần cười vang thanh. Liền sân thể dục bốn phía chim tước đều bị kinh bay. Một phương đội huấn luyện viên cường nghẹn ý cười, nghiêm trang nói, ai dày, chạy nhanh xuyên trở về, Đỗ Khang như cũ vẫn duy trì đá đi nghiêm động tác. Nhắm mắt lại ngửa đầu nhìn trời, chết cũng không chịu thừa nhận kia chỉ giày là của hắn. Nề hà hắn trơn bóng chân đã hoàn toàn bán đứng hắn. Đứng ở Đỗ Khang bên cạnh đồng học hoàn toàn cười điên rồi. Không đợi Đỗ Khang mở miệng, la lớn, báo cáo huấn luyện viên, giày là Đỗ Khang đát, có đầy mình mạo ý nghĩ xấu tiểu tử thúi, còn bỏ đá xuống giếng cường điệu, kia bay ra tới băng vệ sinh cũng là Đỗ Khang đát. Sở hữu nữ sinh đều điên cuồng hỏi thăm, ai a, ngoặc kép, hết chương.